Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 768, dãy núi vây quanh thôn. Tựa như là Đào Uyên Minh đào hoa nguyên ký bên trong chốn đào nguyên đồng dạng. Chỉnh tề chất gỗ nhà trệt, xen vào nhau phân bố ruộng tốt, trong ruộng có thể trông thấy mấy đạo ngay tại bận rộn bóng dáng. Có tiểu hài tử tại ruộng một bên chơi đùa đùa giỡn. Nhìn qua liền là một cái vắng vẻ an bình tiểu sơn thôn. Không có gì khiến người ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Chí ít mặt ngoài là như thế. Chính là chỗ này. Tô Thần kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía những người khác. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thượng Hải. Chưa từng thấy qua dạng này không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa khí tức địa phương. Cảm giác tựa như là xuyên Việt đến tới đồng dạng. Hẳn là không sai, quốc nội những cái kia ẩn thế gia tộc và môn phái. Có cũng là sinh hoạt tại dạng này địa phương. Đường Xuyên nhẹ nhàng lắc lư trong tay quạt xếp, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Thôn này nhìn xem là rất phổ thông, nhưng con mắt nhìn thấy thường thường đều không phải thật. Đi thôi, Vân Hoa nhàn nhạt phun ra hai chữ, tiếp tục hướng thôn đi đến. Rất nhanh liền có người nhìn thấy Tô Thần mấy người, nghi hoặc bên trong mang theo một chút đề phòng ánh mắt quăng tới. Mấy cái tiểu hài tử chạy tới, một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài ngẩng lên cái đầu nhỏ. Hỏi, các ngươi là ai a? Từ đâu tới đây? Chúng ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Ngươi tên là gì? Tô Thần cười vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, dùng thuần thục tiếng Nhật hỏi. Thiết Thương mấy người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Không nghĩ tới hắn sẽ còn tiếng Nhật. Ta gọi Aoki Hanako, ca ca ngươi rất đẹp trai a. Tiểu nữ hài một mặt nhảy cẫng nói. Hanako, trở về, cách đó không xa. Một tên thân mang kimono phụ nữ hô một tiếng. Nha, tiểu nữ hài không vui lòng đáp ứng. Hướng về phía Tô Thần nụ cười ngọt ngào phất phất tay. Mụ mụ ta gọi ta. Đại ca ca gặp lại. Nói xong, liền nện bước nhỏ chân ngắn chạy hướng nữ tử kia. Mặt khác hai tên tiểu nam hài hiếu kỳ đánh giá Tô Thần mấy người. Cũng đều đi theo. Thần ta không hổ là cao tài sinh. Tiếng Nhật đều biết. Thiết Thương giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Ta biết rất nhiều ngôn ngữ. Tô Thần nhìn qua cái kia chạy xa mấy cái tiểu hài, trầm giọng hỏi, chúng ta muốn làm thế nào? Không có khả năng đem những này người đều diệt trừ đi. Còn có tiểu hài đây, đi vào trước tìm kiếm tình huống. Ngươi nếu đã biết tiếng Nhật, vậy lần này nhiệm vụ liền từ ngươi phụ trách chỉ huy. Chúng ta phối hợp ngươi. Hướng lão cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Ta phụ trách. Tô Thần một mặt mộng bức chỉ chính mình, tán thành, thần ca thực lực ngươi cường, còn có thể cùng bọn hắn giao lưu, ngươi đến chỉ huy không có gì thích hợp bằng. Thiết Thương nhếch miệng cười nói, những người khác cũng đều không có ý kiến gì, nhộn nhịp biểu thị tán thành. Thật giỏi. Tô Thần giờ khóc giờ cười trợn trắng mắt. Có người đến. Bạch Vô Song thanh lãnh thanh âm vang lên. Tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tên thân hình còng xuống lão giả chống quải trượng chậm rãi đi tới. Tại lão nhân đằng sau càng xa xôi, càng ngày càng nhiều thôn dân tụ tập tới. Nhìn xem Tô Thần mấy người nghị luận ầm ĩ, những này người thật giống như liền là người bình thường. Không cảm giác được có cùng loại chân khí ba động, rất ít mở miệng nói chuyện nghiêm đông. Đột nhiên nhíu mày nói một câu. Xác thực, chẳng lẽ tìm nhầm địa phương? Lương Toàn Nghĩa nghi ngờ nói. Cho chuyện ở giữa, lão giả kia chạy tới trước mặt, nụ cười ôn hòa hỏi. Ta là cái thôn này thôn trưởng Aoki Isuki. Các vị đến nơi này là? Ngài tốt, chúng ta là theo Hoa Hạ đến đảo quốc dạo chơi. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, nhìn thấy cái thôn này cảm thấy rất hiếu kỳ. Muốn ở chỗ này ở 2 ngày thăm một chút có thể chứ? Tô Thần vừa cười vừa nói. Lão nhân hơi sửng sốt một chút, sau đó cười gật đầu. Đương nhiên có thể, chúng ta thôn này có rất ít người tới, vì lẽ đó trong thôn người có chút sợ người xa lạ. Hy vọng các người không nên tức giận. Không có, thật sự là quá cảm tạ. Tô Thần nụ cười cởi mở nói lời cảm tạ. Các ngươi đi theo ta, ta an bài cho các ngươi ở địa phương. Lão nhân vẫy vẫy tay, ở phía trước dẫn đường. Tô Thần vội vàng đi theo. Mọi người khác, Tô Thần theo ở phía sau. Một đoàn người hướng về trong thôn đi đến. Các ngươi mặc có chút kỳ quái đây. Lão nhân quay đầu nhìn một chút, sau đó nhìn về phía Tô Thần cười nói. Đúng vậy, chúng ta đều tương đối ưa thích cổ đại văn hóa. Bọn hắn mặc đều là cổ trang. Tô Thần cười gật đầu. Tiểu tử tiếng Nhật nói rất tốt đâu. Xưng hô như thế nào? Lão nhân cười tủm tỉm hỏi. Ta gọi Tô Thần, Susan, chúng ta thôn nhỏ này tương đối nghèo khó. Không có gì tốt đồ vật chiêu đãi. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Đương nhiên sẽ không. Câu có câu không giữa lúc trò chuyện vào thôn. Những nơi đi qua, thôn dân đều không ngoại lệ. Đều là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm một đoàn người. Rất nhanh, một đoàn người liền đến thôn trưởng tòa nhà. Tòa nhà nhìn qua nhiều năm rồi. So trong thôn mặt khác phòng ốc đều muốn khí phách một chút. Dù sao cũng là thôn trưởng nha. Đi vào tòa nhà, một tên thân mang màu trắng lưu tay áo kimono thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng. Dung mạo đẹp đẽ, trên người có một loại Yamato Netsuko dịu dàng khí chất. Đây là tôn nữ của ta Miki. Lão nhân đối Tô Thần giới thiệu xuống kimono thiếu nữ. Sau đó cười ha hả đối với thiếu nữ nói ra. Miki, đây là Susan, còn có hắn bằng hữu. Tới đây du ngoạn, hoan nghênh các ngươi. Thiếu nữ cúi người chào thật sâu nói. Ngươi đi chuẩn bị một chút ăn. Lão nhân phân phó nói. Này, thiếu nữ gật đầu xác nhận. Sau đó quay người rời đi. Sau đó, thôn trưởng mang theo Tô Thần đám người đi tới chiêu đãi khách nhân địa phương. Cho mấy người pha xong trà. Trong nhà chỉ có ngài cùng tôn nữ sao? Tô Thần nhấp một ngụm trà. Hiếu kỳ hỏi, Miki phụ mẫu đều đi nơi khác công tác. Ta lớn tuổi, Miki 2 năm này liền ở nhà chiếu cố ta. Thật là một cái hiếu thuận hài tử đâu. Phải, ta vừa rồi nhìn thấy trong thôn nam nhân giống như rất ít. Là đều đi ra ngoài làm việc sao? Tô Thần nâng chung trà lên nhấp miệng thuận miệng hỏi. Đúng vậy a, đều đi ra ngoài kiếm tiền. Trong thôn nghèo quá, nguyện ý lưu lại người không nhiều. Lão nhân cười gật đầu. Trò chuyện trong chốc lát, lão nhân tôn nữ liền trở về. Nói cho bọn hắn có thể đi dùng cơm. Mấy người đến ăn cơm địa phương. Đồ ăn cùng bộ đồ ăn đều bày chỉnh tề. Mỗi người một phần, đồ ăn thị rất đơn giản. Một phần không biết tài liệu gì vị tăng canh, một phần cá nướng, một phần trứng gà cuốn, lại có liền là một chén cơm. Không có gì tốt đồ vật, bất quá tôn nữ của ta chủ nghệ rất không tệ. Lão nhân tràn đầy lão nhân ban cùng nếp nhăn trên mặt, lộ ra kiêu ngạo nụ cười. Đúng vậy, nhìn xem cũng rất không tệ. Tô Thần cười gật đầu. Mấy người ánh mắt đều là mắt nhìn Đường Xuyên, gặp hắn khẽ lắc đầu. Cái này mới động đũa bắt đầu ăn. Ta chuyển động, thiếu nữ chắp tay trước ngực làm cầu nguyện, sau đó rất yên tĩnh ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Tô Thần ánh mắt đánh giá thiếu nữ này, không phát hiện được dị dạng, chẳng qua là cảm thấy thiếu nữ này tính cách không giống cái này niên kỷ cái kia có. Có chút quá mức trầm mặc nội liễm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.